Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 120. Phàm là người đi cùng với Phong Phi Vân đều nhất định có thịt ăn, có linh đan, có linh thạch. Phong Phi Vân lại lấy ra 50 viên nhất phẩm linh đan, trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn, tựa như 50 hạt linh châu. Chúng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chia nhau rơi vào trong tay 50 tên tinh nhuệ thần vũ quân kia. Lại lấy ra 50 miếng linh thạch, chia đều cho 50 tên thần vũ quân này, mỗi một người một khối linh thạch. Mỗi một tên thần vũ quân được linh thạch và linh đan đều kích động đến rơi nước mắt. So sánh với Mạc Trùng Cơ còn hưng phấn hơn, chúng nhất tề xoẹt xoẹt quỳ trên mặt đất, thề thốt. Thề thuần phục vương triều, thề thuần phục thần vương. Những tên thần vũ quân này đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, ở trong thần vũ quân thuộc về tuyệt đối tinh nhuệ, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy linh đan và linh thạch. Bình thường coi như là bị thương thì cũng chỉ vẹn vẹn có thể dùng đan dược bình thường. Linh đan mặc dù chỉ là nhất phẩm linh đan đều là báu vật, linh thạch đối với bọn họ mà nói càng là một món bảo vật lớn. Một khối linh thạch có khả năng đổi 30 vạn mai kim tệ, cũng đã đủ cho cả nhà già trẻ bọn họ một cuộc sống giàu có cả đời. Phong Phi Vân ra tay thực sự rất xảo hòa. Ánh mắt của đám thần vũ quân nhìn Phong Phi Vân lập tức không giống trước nữa. Lúc đầu bọn họ vẫn còn cảm giác Phong Phi Vân rất trẻ tuổi, đối với hắn vẫn còn có chút không phục. Nhưng mà hiện tại lại đều dễ bảo. Nếu như có thể một mực đi theo bên người thần vương đại nhân, nhất định có thể ăn no uống say. Phong Phi Vân muốn tịnh không chỉ có là như thế. Chờ sau khi những thần vũ quân này quay về quân doanh, nhất định sẽ truyền đi chuyện này. Đến lúc đó liền mỗi một tên lính thần vũ quân cũng biết, đi theo Phong Phi Vân hẳn là có thể ăn thịt, có thể phát tài. Tạo thành hiệu quả phía sau như thế mới là điều mà Phong Phi Vân mong muốn. Đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước, nhưng sĩ khí binh lính lại tăng vọt trước này chưa từng có. Mà Phong Phi Vân thì chui vào trong xe liễn, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một cây linh thảo màu đỏ thẫm. Cây linh thảo này có được 3 lá non mơn mởn, phía lá trong suốt ướt át, được bao phủ một tầng hồng quang, tựa như 3 ngọn hỏa diệp. Bên trong thai nghén linh khí cường thịnh. Đây là một cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm, cũng là một món hàng do Tất Ninh Xuất lấy trộm từ phủ Thái Sư. Xích vân linh thảo sinh trưởng tại vùng cực dương chi địa cực nóng, bình thường sinh trưởng đến 100 năm là có thể dùng làm thuốc, luyện chế ra được tôi thể thang. Sau khi trẻ con dùng là có thể làm cho gân cốt cứng cáp, tăng thể chất lên. Xích vân linh thảo đã tới tuổi đời 1.000 năm cũng đã là báu vật vô giá. Các tu sĩ có tu vi cường đại đều sẽ tranh nhau cướp đoạt, dùng để rèn luyện thân thể, có khả năng làm cho cường độ thân thể tăng lên một nấc rất lớn. Còn loại cây xích vân linh thảo tuổi đời 5.000 năm giống như trong tay Phong Phi Vân này, dược tính đã vô cùng cường đại. Coi như là cựu phách đã tới thiền bệnh đệ thất trọng, cũng không dám trực tiếp dùng đó để rèn luyện thân thể. Bởi vì với thân thể cựu phách, cũng không cách nào chống đỡ nổi dược lực nóng rực giống như biển lửa trong xích vân linh thảo. Cho nên mặc dù là cựu phách, nhưng sau khi chiếm được cây xích vân linh thảo ở tuổi đời 5.000 năm, thì cũng chỉ có thể giao cho luyện đan sư cao cấp, dùng để luyện chế thành xích vân đan mới có thể hấp thu được. Nhưng mà Phong Phi Vân thì lại khác, thân thể hắn so với cựu phách đều cường đại hơn. Hiện tại hắn trực tiếp rèn luyện một cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm này. Hiện tại đạt cảnh giới thiên bệnh đệ ngũ trọng, nếu muốn lại đột phá cảnh giới đạt tới thiên bệnh đệ lục trọng thì căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng làm được. Nhưng nếu mà có thể luyện hóa cây xích vân linh thảo có tuổi đời 5.000 năm này, có lẽ là có thể tu luyện ra được khối phượng cốt thứ hai. Phong Phi Vân không chỉ có mở đan điền, tu luyện linh khí, hơn nữa đồng thời cũng đang tu luyện bất tử phượng hoàng thân của phượng hoàng yêu tộc. Chuyện tu luyện thân thể hiện nay đã tiến vào giai đoạn thứ hai là luyện cốt. Phong Phi Vân đã tu luyện ra khối phượng cốt thứ nhất là tâm cốt. Bước tiếp theo chính là tu luyện khối phượng cốt thứ hai, tuệ cốt. Tuệ cốt chính là một trong 29 khúc xương trên đỉnh đầu người ta. Nó nằm vào vị trí phía trên cùng của đỉnh đầu, cũng được xưng là thiên linh cái. Phải tu luyện ra 999 khối phượng cốt mới xem như tu luyện tới bất tử phượng hoàng thân đại thừa. có khả năng sống được 9 vạn năm. Nhưng mà kiếp trước của Phong Phi Vân cũng vẻn vẹn chỉ tu luyện ra được 206 khối phượng cốt mà thôi. Có thể nói, mỗi lần tu luyện ra một khối phượng cốt, lực lượng thân thể đều sẽ phát sinh thay đổi về chất. Nếu như tu luyện ra khối phượng cốt thứ hai, lực lượng thân thể của Phong Phi Vân sẽ trở nên mạnh hơn. Khi đó, mặc dù hắn không sử dụng linh khí, đều có thể đánh một trận cùng nhân vật cấp bậc cự phách, đánh ra 7 con long hồ chi lực. Đó mới là thực lực chân chính của Phong Phi Vân. Vì cảnh giới chẳng qua chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Có thể nói, cảnh giới luyện thể cũng là một loại tu luyện cảnh giới. Chỉ có điều là loại cảnh giới này thì người khác đều không thấy được. Vì sao thiên tài cấp bậc sử thi có thể vượt cảnh giới mà chiến? Chính là bởi vì thể chất của bọn họ so sánh với những người cùng cảnh giới thì càng cường đại hơn. Thể chất và cảnh giới kết hợp với nhau làm bộc phát ra lực lượng cao hơn cảnh giới bề ngoài. Tu luyện bất tử phượng hoàng thân chính là đang không ngừng luyện cho thể chất mạnh hơn. Nếu như tu luyện ra 100 khối phượng cốt, liền có thể trở thành cấp bậc thiên tài truyền kỳ. Và lúc Phong Phi Vân ngồi ở trong xe liễn để tu luyện, trên vùng núi Hoàng Sa Sa, ở trong rừng, có một con ưng vàng khổng lồ bay dựng lên từ trong rừng. Nó xoay một vòng trên bầu trời, sau đó vỗ đôi cánh dài hơn 10 thước mà bay đến một tòa man thành. Đệ tam bộ chủ sử chân tường của Thiên Vũ bộ đang ngồi ở trong một tòa thạch bảo cao lớn nguy nga, thân hình cao 5 thước, có vẻ đặc biệt to lớn. Con chim ưng khổng lồ màu vàng liền đứng ở trước người hắn, trong miệng phát ra những âm thanh chói tai. Ngoại trừ sự chân tường ra, không ai có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Phong Phi Vân, người lại thực sự đến phủ cổ cương, lại chỉ đem theo 50 tên thần vũ quân. Lần này ta muốn người có đi không về. Sự chân tường đối với nữ nhân tựa như nàng tiên kia bên người Phong Phi Vân đúng là nhớ mãi không quên. Hơn được mối thù đối với Phong Phi Vân kia cũng cảnh cánh trong lòng. Sự chân tường biết Phong Phi Vân tối nay sẽ tới tòa man thành đầu tiên của Thiên Vũ bộ thành tội giác. Vì vậy hắn liền tự mình đến thành tội giác, muốn tự tay chặt đầu Phong Phi Vân, cũng muốn tự mình bắt cóc nữ nhân của Phong Phi Vân mang về đây. Vừa nghĩ tới ngọc thể tuyệt mỹ động lòng người kia của Bạch Như Tuyết, hắn liền hưng phấn đến không thể chờ đợi được. Vào lúc hoàng hôn, cả thiên địa bắt đầu ngủ say. Từ rất xa đã có khả năng thấy giữa chốn núi non trùng điệp nhô lên một tòa thạch thành đồ sộ cao vút nổi bật. Bên ngoài thạch thành, tòa thành đá chất đống dày đặc những đống cực lớn sừng thú trắng hếu. Có người cổ cường man nhân cao hơn 3 thước, mặc áo giáp, tay xách hùng binh, cảnh gác ở trên thạch thành. Thạch thành thô kệch, tường thành cao ngất. Ở vị trí giữa thành vẫn còn nhô lên cao vút một giàn tế cao 77 trượng. Từ bên ngoài thành cũng có thể thấy suối máu chảy xuống từ giàn tế, mang theo một cỗ khí tức nguyên thủy mãng hoàng. Nơi này chính là một tòa man thành của Thiên Vũ bộ, thành tội giác. Sử Trần Tường mang theo một khúc xương thú cực đại hơn, ngồi trên lưng một con kỳ ngưu cực kỳ khỏe mạnh. Trên người treo đầy những khúc xương thú, máu chảy đầm đìa. Thiên tùy bình đàm của Phong Phi Vân thực sự rất sắc bén, có thể xuyên thủng làn da của hắn, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp. Cho nên lần này, hắn đặc biệt thu thập hơn 20 khúc linh thú huyết cốt lâu năm để đeo ở trên người, chính là vì phòng ngự trước thiên tùy binh đàm. Sắc trời đã tối, bên ngoài màn thành gió lạnh hiu hắt. Sử Trần Tường đợi rất lâu cũng không thấy Phong Phi Vân và 50 tên thần vũ quân xuất hiện. Vào lúc hắn có hơi không nhịn được, một đội lính của cường man sĩ cưỡi kỳ ngưu khoác chiến giáp đang phi hành trở về. Vó trầu đạp vỡ những hòn đá trên đường. Bọn họ có chừng 30 người chạy đến trước mặt Sử Trần Tường. Trong đó có một người cổ cương man sĩ với cánh tay màu vàng đỏ. Hắn nhảy xuống từ trên kỳ ngưu, quỳ một gối xuống rồi nói: "Báo cáo đệ tam bộ chủ, Phong Phi Vân cũng không có đi đến thành tội giác. Ở cách hơn 300 dặm, hắn lại đột nhiên chuyển hướng, một mạch đi về hướng đông. Hiện tại, là đã vượt qua Đại Tuy Hà." "Hay cho Phong Phi Vân ngươi, thực sự là đủ xảo quyệt. Tiến vào địa bàn Thiên Vũ bộ, ngươi cho là vẫn còn thoát được sao? Kim Nha, mang ta đi truy theo cầu nương kia của Phong Phi Vân." Sử Trần Tường nổi giận, có một loại cảm giác bị người coi như chú khỉ để đùa giỡn. Còn đại ưng vàng rực kia bay xuống từ thạch thành, phát ra tiếng kêu lanh canh như sắt đá va vào nhau. Sự chân tường đột ngột bật dựng lên. Hắn nhảy lên cao hơn 20 thước, rơi xuống trên lưng con đại ưng vàng rực, sau đó biến mất vào trong màn đêm. Hắn muốn đơn thương độc mã đuổi theo giết Phong Phi Vân. Phủ Cổ Cương có nhiều sông lớn và núi cao, rừng cây rậm rạp, dân cư thừa thớt, mạnh thú và ác điều nhiều gấp mấy chục lần người Cổ Cương. Cũng đúng là trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, cho nên chỉ có người Cổ Cương mới có thể sinh tồn ở trên một mảnh đất này. Phong Phi Vân tự nhiên biết tiến vào Phủ Cổ Cương, liền nhất định không thể gạt được tai mắt của Sử Chân Tương, nhưng lại không thể không đi qua Thiên Vu Bộ. Cho nên hắn chỉ có thể xuất một chiêu dừng đồng kích tây, đi vòng qua thành tội giác. Dưới trời đêm, Thần Vũ Quân đi vội ở trong núi. Chả bấy chốc liền đi tới bên bờ dòng Đại Tuy Hà, rộng rãi vô biên vô tận, có khả năng nghe được tiếng nước chảy mãnh liệt. Thần Vương, tất cả tướng sĩ Thần Vũ Quân đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, có khả năng ngự không phi hành, vượt qua Đại Tuy Hà tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng mà thú cưỡi thì làm sao bây giờ? Mạc Quân Sư hỏi. Cảnh giới thần cơ đại viên mãn có thể tiến hành phi hành ở cự ly ngắn, vượt qua Đại Tuy Hà tự nhiên khỏi phải bàn. Nhưng mà muốn liền một mực bay đến Thiên Vũ Bộ như vậy, chỉ sợ kể cả Phong Phi Vân với Tu Vi hiện tại đều sẽ mệt đến ngất ngư. Cho nên mặc dù là vượt qua Đại Tuy Hà cũng cần thú cưỡi thay đi bộ. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn một chút về màn đêm mênh mông, sau đó mới đáp. Bỏ lại thú cưỡi, tất cả Thần Vũ Quân qua sông trước. 50 tên Thần Vũ Quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lập tức liền đều vượt qua dòng sông lớn rộng rãi, vô biên vô tận. Sau một khắc cảnh giờ trôi qua, trong màn đêm xuất hiện một đạo hào quang vàng chói. Sử Chân Tường cưỡi con đại ưng vàng rực bay trên trời cao, hạ xuống bên trên Đại Tuy Hà. Trên bờ sông chỉ có Kỳ Ngưu tọa kỵ, nhưng lại không có bóng dáng Thần Vũ Quân. Phong Phi Vân, người không có vật cưỡi, để ta xem người có thể nhanh chân chạy thoát được không. Sử Chân Tường lại đứng ở trên lưng con đại ưng vàng rực, đuổi theo sang bờ bên kia Đại Tuy Hà. Nhưng mà hắn vừa mới bay đến giữa sông, đột nhiên từ dưới đáy nước chảy xiết đột ngột xuất hiện ra một ánh sáng trắng chói mắt, tựa như một con dao long trắng tinh lao lên từ dưới đáy nước. Sử Chân Tường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười hổ hố mà nói: Phong Phi Vân, người không hài lòng với việc chạy trôi chết nhanh hơn một ít, lại còn dám đánh lén ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sử Chân Tường nằm khúc xương thú thật lớn ở trong tay, những đường linh vân di chuyển trên xương thú làm nó trở nên vô cùng lớn lao, to như một cây cột trắng tinh, cứ như thế mà nện về hướng phía dưới. Nhưng mà đạo long hình đao này bay lên từ đáy nước kia cũng không phải công kích hắn, mà là công kích con ưng khổng lồ vàng chói hắn đang ngồi. Đào mang xẹt qua, cái đầu lâu của con ưng màu vàng khổng lồ liền bay đi ra xa, phun ra những vòi máu lớn. Thân hình to lớn cũng đang lao thẳng tắp xuống theo. Trên mặt Sử Chân Tường vốn đứng ở trên lưng con ưng khổng lồ vàng chói sinh ra dáng vẻ sợ hãi, hắn mất đi trọng tâm nên rơi cùng với thi thể của con ưng khổng lồ màu vàng vào trong dòng sông lớn. Một đám bọt nước lớn bắn tung tóe lên cao, nương theo tiếng mắng tức giận của Sử Chân Tường. Người Cổ Cương tu luyện đều là nguyên thủy luyện thể pháp, trong đó những người có thân thể cường đại thì có khả năng nhấc lên một quả núi, có khả năng một quyền đánh chết tu sĩ cấp bậc cự phách, từng người bật một cái có thể nhảy ra xa mấy ngàn thước. Nhưng mà họ cũng không thể phi hành, cho nên với sự cường đại của Sử Chân Tường thì hắn cũng chỉ có thể mượn con ưng khổng lồ vàng rực này mới có thể phi hành được. Phong Phi Vân chính là lợi dụng nhược điểm này của hắn. Từ dưới đáy nước truyền lại một tiếng gầm gừ khó chịu. Sử Chân Tường mặc dù không thông thạo bơi lội, nhưng mà hắn lại đạp xuống đáy sông, dẫm trần nhảy bật lên. Hắn muốn mượn lực lượng mạnh mẽ để cứ như vậy nhảy lên trên bờ. 50 tên Thần Vũ Quân xông ra, mỗi người đều giơ một tảng đá lớn nặng mấy chục vạn cân. Đúng vào lúc Sử Chân Tường vừa muốn lao ra khỏi mặt nước thì tất cả các tảng đá lớn liền đổ ập xuống, ném thẳng về phía hắn. Mọi người nện cho hắn đầu đầy những khối u, rất giống là đang ra sức đánh rắn dập đầu. Không biết đầu khớp xương của hắn có bị nện vỡ hay không. Mạc Trùng Cơ còn ác hơn, trực tiếp nhổ lên một quả núi nhỏ nện vào đỉnh đầu Sử Trần Tường, lại lần nữa đánh cho hắn bị chìm xuống nước. Có người tận mắt thấy, Sử Trần Tường muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp mắng chửi thì ngược lại đã phải điên cuồng uống phải ngụm nước sông. Phong Phi Vân, Vương Bát Đàn nhà ngươi, lão tử với ngươi không chết không ngừng. Sử Trần Tường bị tức tối không ít, dưới đáy nước hắn quát lên một tiếng, làm tạo ra một cơn sóng nước lớn cao mấy chục thước. Nó làm chấn động đám hùng viên, vượn và tùng thử sóc ở trong những dãy núi hai bên bờ sông, được bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ. Hắn xoay người nhảy lên cao, nhìn quanh khắp nơi. Nghênh đón hắn chính là một cây thiết côn khổng lồ. Cây thiết côn này thật giống như cột trụ kinh thiên chống trời. Bên trên gậy lưu động những đường hoa văn hung ác đáng sợ. Nó bộc phát ra âm thanh vạn thú cùng giống. Một gậy nện vào đùng gáy Sử Trần Tường, làm cho Sử Trần Tường vừa nhảy ra khỏi mặt nước, bị đánh cho mắt trợn trắng, cả người mềm nhũn, lại một lần nữa rơi vào trong nước. Phục Phi Vân đứng ở bên bờ, nắm cây thiết côn này trong tay, nhẹ nhàng vuốt về hai cái mà tự nhủ. Quả nhiên không hổ là linh khí tam phẩm đỉnh cao, lại có uy lực to lớn như thế. Cây thiết côn này chính là kình thiên côn mà Phong Phi Vân đoạt được từ trong tay Hồng Diệp Hoàng Tử. Nó chính là một kiện linh khí tam phẩm đỉnh cao, vốn chính là thích hợp dùng để luyện chế tứ phẩm linh khí thần tài. Nhưng mà bởi vì trong quá trình tế luyện đã xảy ra một điểm sai sót nhỏ, khiến cho trong số 108 tòa trận pháp thiết lập bên trong thì bị vỡ mất 8 tòa, cho nên mới tụt bậc xuống thành cấp bậc tam phẩm đỉnh cao. Cây kình thiên côn này chính là một trong số các chí bảo của Ngọc Càn Vương Triều Hoàng gia. Có thể nói, đệ nhất chiến binh dưới chân thế sát binh, uy lực so sánh miêu quỷ ban chỉ hiện tại thì đều cường đại hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới một mực không nỡ dùng thiên tùy binh đàm để dùng luyện tinh khí của cây kình thiên côn này. Chờ miêu quỷ ban chỉ thăng cấp thành tứ phẩm linh khí, lại dùng luyện cây kình thiên côn này. Sau khi dùng luyện cây kình thiên côn này, mức độ sắc bén của thiên tùy binh đàm e rằng có thể gia tăng gấp đôi, phá vỡ phòng ngự của siêu cấp cự phách cũng là chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân thu hồi kình thiên côn lại. Đúng lúc này, một binh lính Thần Vũ Quân quỳ xuống một gối báo cáo: dưới đáy sông không tìm được Sử Trần Tường, chờ bờ sông bên kia tìm được vết máu bị hòa tan, hẳn là hắn bị thương nên đã bỏ chạy. Phong Phi Vân gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sử Trần Tường dù sao chính là cường giả cự phách trung kỳ. Mặc dù Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng muốn giết chết hắn thì cũng là khó, càng thêm khó khăn. Nếu như cường giả cấp bậc cự phách mà bị giết chết dễ dàng như vậy thì cũng không gọi là cự phách nữa. Nơi này xảy ra tiếng động lớn như thế, nhất định sẽ làm kinh động một chút mạnh thú đáng sợ. Sau lúc trời tối, ở trong núi cực kỳ nguy hiểm, mọi người mau chóng rời khỏi nơi này, tìm nơi khác nghỉ ngơi. Phong Phi Vân tu luyện ra vạn thú chiến thể, có thể điều động và khuất phục dị thú bình thường. Nhưng mà đối với linh thú tu luyện ngàn năm, bọn chúng đã sinh ra trí tuệ rất mạnh, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, căn bản không có khả năng khuất phục linh thú. Chỉ có vạn thú chiến thể đạt tới tình trạng cực cao thì mới có thể có lực áp chế đối với bọn chúng. Sáng sớm ngày hôm sau, trong rừng cây lá kim cổ thụ vững chắc từ thuở xa xưa, 50 tên thần vũ quần áo giáp sáng sủa đang cưỡi trên lưng những con mạnh thú cường đại, một mạch chạy về hướng phía trước. Những mạnh thú này có con đã tu luyện 700 năm, có con tu luyện 800 năm, thậm chí còn có dị thú vương tu luyện 900 năm. Một binh lính thần vũ quần cực kỳ hưng phấn ngồi trên lưng một con độc giác hồng sư tử đỏ một sừng, cao 8 thước. Tay không ngừng vuốt về bộ lông rậm giống như huyết dịch trên người độc giác hồng sư, tự như đang vuốt về lưng ngọc của một mỹ nữ tuyệt sắc mà nói: Vương Lôi, ôi cha mẹ ơi, người nhìn con sư tử đầu rồng tu luyện 800 năm này hiện tại chính là vật cưỡi của ta, quả thực rất uy phong. Nếu như hiện tại ta trở lại Thần Vũ quân doanh, chỉ sợ là thần tướng đại nhân đều phải hâm mộ đến chảy nước miếng. Người đi bên cạnh Vương Lôi khinh thường cười một tiếng, vỗ vỗ tọa kỵ là con rết màu bạc dài hơn 10 thước. Con rết màu bạc có hơn 80 cái chân sắc bén, hất cho những tảng đá hộc trên mặt đất bay lên, làm tuôn ra tiếng kêu rào rào. Những tảng đá va vào nhau bắn ra tia lửa,

đang xấu hổ cúi gập thân thể bị lột trần truồng, hai tay lại chắp lại thì lễ, tựa như một con chim cút bé nhỏ khóc lóc cầu xin. Phong thiếu gia, van cầu ngươi, ta vẫn tuổi còn nhỏ, ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Hiện nay thiếu nữ tội nghiệp này đã trở thành lãnh tụ tinh thần của cả cổ cương tộc, đại danh đỉnh đỉnh thiên vũ thần nữ. Người ta đều nói con gái đến năm 18 thì biến đổi lớn. Phong Phi Vân thực sự rất muốn biết tiểu nha đầu này hiện tại rốt cuộc đã biến thành dạng gì. Hoàng hôn buông xuống, hắt ra bên ngoài vu thần man thành một cái bóng thật dài. Phong Phi Vân mặc trùng cơ bạch như tuyết, còn có 50 binh sĩ thần vũ quân cưỡi dị thú hùng dữ mãnh liệt. Hất bụi mù mịt mà phóng đến, nhưng mà đi được đến cách cửa thành hơn trăm trượng thì đã có người quát lên một tiếng. Người mới đến, dừng lại. Tiếp theo nhất tề phập phập một loạt mũi tên vàng chói, mỗi một mũi dài 7-8 thước, to như cây cột, vô cùng bén nhọn, bay đến như những tia sáng màu vàng lung linh. Chúng mang theo âm thanh xe gió đáng sợ, cắm ở phía trước Phong Phi Vân để ngăn cản đường đi. Mặc trùng cơ vẻ mặt nghiêm túc quát lạnh một tiếng. Cũng dám ngăn cản thần vương vào thành, lá gan ai lại to lớn như thế? Dưới cửa thành, Trần Đạo nhìn vẻ mặt khó chịu. Hắn mặc dù chính là phủ chủ phủ cổ cương, nhưng mà lại cũng không có thực quyền, cho nên căn bản vô phương ngăn những cổ cường man sĩ này ra tay xuất thủ. Đệ lục bộ chủ Thường Đại Khải ngồi trên tường thành hùng vĩ như núi, đang ngắm nghía cây cự phù nặng 10 vạn cân cầm trong tay. Hắn ngẩng đầu cười nói. Thần vương cái gì? Chưa nghe nói đến. Không phải là một thằng nhãi vẫn còn chưa cai sữa sao? Lại liền dám xưng chính mình là thần vương. Đừng mang ra hù dọa ta. Thật buồn cười. Tất cả những cổ cường man sĩ này cũng cười to không thôi. Chúng nhìn thấy Phong Phi Vân trẻ tuổi mà lại có thân hình yếu đuối, nên rốt cuộc cảm giác chỉ thò tay nắm một cái là có thể bóp vụn thần thể của hắn. Người cổ cương tôn sùng vũ lực, làm sao có thể coi trọng loại nhãi danh chưa đến 20 tuổi như Phong Phi Vân? Những quân sĩ thần vũ quân này đều bắt đầu phẫn nộ, định cưỡi dị thú bay lên thành lâu, túng cổ Thường Đại Khải lôi xuống. Phong Phi Vân cũng không tức giận, hắn sửa sửa tay để cho bọn họ đều không nên động thủ. Hắn nhảy xuống từ trên lưng đại trùng lân, đứng ở trên mặt đất kiên cố do bị đè nén giống như lớp sắt. Hắn đón như mũi tên thần nỏ trói mắt này, đứng thẳng tắp rồi cực kỳ thong thả cười nói. Đã sớm nghe nói người cổ cường tôn trọng cường giả, lấy lực vi tôn, chỉ tiếc đầu óc này lại không thể nào sử dụng được. Thường Đại Khải ngồi ở trên thành lâu coi như có ngốc, cũng biết Phong Phi Vân là đang mắng hắn, lập tức toàn thân toát ra 7 con dị thú chiến hồn, tóc đều dựng đứng. Phong Phi Vân tiểu nhi, người cũng dám mắng bản bộ chủ? Ta không phải đang mắng người, mà là đang cứu mạng của người. Phụng Thiên Bộ các người hiện tại đã bị hai đại bộ chủ Thiên Vũ Bộ và Ám Vực Bộ công kích, hai đầu giáp chiến, hai mặt có địch, nên vốn cũng đã cực kỳ cố hết sức. Hiện tại người cái đồ ngu dốt không có đầu này lại còn dám tin người khác gièm pha, đắc tội bồn vương. Chẳng lẽ người muốn Phụng Thiên Bộ các người cũng cùng đắc tội ngay cả với triều đình, sau đó rơi vào đại quân triều đình thảo phạt, ba mặt có địch? Thường Đại Khải bị Phong Phi Vân trách mắng đến ngây ra sừng sốt. Hiện nay Phụng Thiên Bộ đích xác chịu khổ sở. Tại phía tây có Thiên Vũ Bộ chỉ huy mỗi đại bộ tộc công phạt. Tại phía đông và phía nam có Ám Vực dẫn đầu mỗi đại bộ tộc điên cuồng tấn công dồn dập. Cả Phụng Thiên Bộ có 9 phần chiến tướng man sĩ đều bị điều động ra chiến trường. 6 vị bộ chủ thì có 4 vị hiện tại đều cầm binh ở tiền tuyến. Mỗi ngày đều có những xe thi thể Phụng Thiên Bộ man sĩ được vận chuyển về. Tam đại bộ lạc giết nhau đỏ mắt, trong đó còn xen vào mấy thế lực thần bí, giống như đang lấy muôn vàn người cổ cương làm con cờ để đánh cờ. Thế trận cũng không lợi đối với Phụng Thiên Bộ. Khải chiến 2 năm nay liền mất 3 ải 19 man thành. Có rất nhiều bộ lạc nhỏ vốn phụ thuộc vào Phụng Thiên Bộ hiện tại đều bắt đầu đào ngũ, tộc nhân tử thường vượt qua 100 vạn. 2 năm chinh chiến, tài nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa gần đây lại có nghe nói trong Thập Vạn Hà Sơn có tiếng thú gầm trời lòng đất lở truyền ra. Bên ngoài Thập Vạn Hà Sơn có vài đại linh thú vương giả đều đã bị kinh động, nên đã lao ra khỏi mãng hoàng, có khả năng dẫn đầu dị thú tàn sát sinh linh. Phủ Cổ Cường vốn liền thuộc về ven rìa Thập Vạn Hà Sơn. Vài đại linh thú vương giả bên ngoài Thập Vạn Hà Sơn đã sớm muốn diệt tộc với Cổ Cương tộc, sau đó hoàn thành đuổi đánh nhân loại ra khỏi xứ sở Thập Vạn Hà Sơn. Hiện nay mỗi đại bộ lạc hỗn chiến, vừa lúc tạo ra cơ hội cho những linh thú vương giả này có thể tận dụng. Nếu như làn thú triều tràn đến, với lực lượng hiện tại của Phụng Thiên Bộ, chỉ sợ thật sự có nguy cơ diệt tộc. Phụng Thiên Bộ hiện tại đang hai đầu khai chiến, cũng sớm đã một bước khó đi, nhưng lại còn phải đề phòng linh thú vương giả trong Thập Vạn Hà Sơn công kích. Làm sao còn dám trở chọc chiến sự với kẻ thứ ba? Phong Phi Vân đúng là đã nhìn chuẩn điểm này, mới nói một câu trấn áp Thường Đại Khải. Ta thực sự nói cho ngươi, nếu như bổn vương ra lệnh một tiếng, tùy tùy tiện tiện liền có khả năng điều động một ức thần vũ quân đi tới phủ Cổ Cương bình loạn. Thật buồn cười, ta tự nhiên biết người Cổ Cương đều là đàn ông chân chính, những người sắt đá kiên cường. Nhưng mà Phụng Thiên Bộ các ngươi hiện tại, sợ là ngay cả ăn cơm đều sắp thành vấn đề. Vẫn còn có bản lĩnh để mở ra chiến trường thứ ba sao? Nếu như người thực sự muốn chọc giận bổn vương dám cam đoan, không đầy 3 tháng, Phụng Thiên Bộ nhất định toàn tuyến sụp đổ, viên ngói cũng không còn, thầy người xếp thành núi. Phong Phi Vân hù chết người không đền mạng, hắn tiếp tục cao giọng nói. Mà sự thực, Phong Phi Vân căn bản không dám điều động thần vũ quân tiến vào phủ Cổ Cương. Một khi làm như vậy, nhất định sẽ khiến tất cả bộ lạc phủ Cổ Cương phản đối. Đến lúc đó, mỗi đại bộ lạc phủ Cổ Cương chỉ biết sẽ cầu kết thành một khối, cùng nhau công kích thần vũ quân ngoại lai. Người Cổ Cương có tính cực kỳ bài ngoại. Nếu như thực sự có thế lực ngoại lai hòa trộn vào đây, thì những người Cổ Cương hiện tại giết nhau đỏ cả mắt, lập tức sẽ đoàn kết nhất trí, chống đối bên ngoài. Điều này tự nhiên không phải kết quả mà Phong Phi Vân muốn thấy. Đương nhiên điểm này Thường Đại Khải lại không nghĩ tới, cho nên Phong Phi Vân mới có thể hù dọa hắn, sợ đến trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Những Cổ Cương man sĩ vốn đang khống chế Hoàng Kim Thần Nỗ, nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, tất cả cũng bị tác động. Một số màn sĩ hai tay đều phát run, sợ tay không cẩn thận thả lòng để cho mũi tên Hoàng Kim Thần Nỗ bắn đi ra ngoài. Nếu như là vị thần vương đại nhân này hoảng sợ, vậy thì liền rước lấy đại họa. Những lời Phong Phi Vân nói đều là lời nói thật, cũng nói đến chỗ khó hiện tại của Phụng Thiên Bộ. Thường Đại Khải giờ phút này cũng là cưỡi hồ khó xuống. Nếu như hiện tại đi cầu Phong Phi Vân, mời hắn như một đại gia đi vào Vu Thần Man Thành, thì Thường Đại Khải hắn bất luận như thế nào đều không hề mở miệng. Nhưng mà nếu như đúng với lời Phong Phi Vân, tiếp tục liều chết đối chọi như vậy, rất có thể thực sự sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Phụng Thiên Bộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thường Đại Khải mặt đều nghẹn đỏ, tự như một quả khí cầu màu đỏ bị thổi căng phồng, trong lòng thầm mắng. Nếu sớm biết như vậy thì cũng không nghe lời Vương Bát Đạt Thác Bạn Hoành kia tìm Phong Phi Vân mà kiếm chuyện. Giờ thì hay rồi, khiến cho lão tử trong ngoài đều là kẻ sai. Vạn nhất mang đến cho Phụng Thiên Bộ đại họa tày trời, đại ca còn không bằng chết ta. Không đúng, Thác Bạt Hoành chính là nổi danh thông minh, làm sao có thể không nghĩ tới hậu quả đắc tội Phong Phi Vân? Chẳng lẽ Vương Bát Đạt này chính là gian tế của Thiên Vu Bộ hoặc là Ám Vực Bộ, muốn khiến cho ta đắc tội với Phong Phi Vân, sau đó mang đến tai ương ngập đầu cho Phụng Thiên Bộ? Vương Bát Đạt, lão tử đã biết rõ như thế này. Sau khi trở về, lão tử ắt phải lấy đầu của hắn xuống làm quả cầu đá bóng. Thường Đại Khải suy nghĩ trong lòng như thế, kìm lòng không đậu liếm liếm môi, lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Nhưng mà sau khi ăn cúi đầu, thấy Phong Phi Vân phía dưới, thì lập tức lại bắt đầu đau đầu. Hiện tại, biết làm sao bây giờ? Phong Phi Vân tự hồ nhìn ra tâm tình giờ phút này của Thường Đại Khải, vì vậy lại ho khan 2 tiếng. Hé mở nụ cười hiền lành mà nói. Nhưng mà bổn vương cũng không muốn trăm họ lầm than, lại càng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt đối với Cổ Cương tộc các ngươi. Ngược lại, ta còn muốn giúp Phụng Thiên Bộ các ngươi một tay, trợ giúp Phụng Thiên Bộ các ngươi thống nhất cả phủ Cổ Cương, trở thành chủ nhân cả phủ Cổ Cương. Nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói, Thường Đại Khải sáng mắt lên, còn người quay tròn như muốn lồi ra từ khóe mắt. Hiện nay Phụng Thiên Bộ đúng là đang lúc gian nan nhất, ngay cả ăn cơm đều cũng khó khăn. Nếu như thực sự có thể được triều đình trợ giúp, thì đó quả thực chính là một chuyện vui cực lớn. nếu như nói việc này cho thần nữ nương nương, sợ là nàng sẽ khen lão thường ta đôi câu. Trong đầu vừa nghĩ tới, nếu như thần nữ nương nương có thể hé mở nụ cười, trên mặt Thường Đại Khải liền lộ ra nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ, cũng như nụ cười chất phác của chú hồ ly nhà cái. Nhưng mà Phùng Thiên Bộ các ngươi thực sự khiến cho ta rất thất vọng, thực sự là rất thất vọng. Lại có người không cho ta ngòa vào cửa thành, lại còn có người dám nhục mạ bồn vương là một tiểu thí hài chờ cài sữa. Phùng Phi Vân vẫn nói đến nước miếng bay ngang như trước, âm thanh rất lớn. Ngay cả rất nhiều người cổ cương trong Vu Thần Man Thành cũng nghe được lời của hắn. Những người cổ cương này tất cả cũng bị tác động, bắt đầu trở nên bất an. Trong đó càng có nhiều người bắt đầu tức giận mắng Thường Đại Khải rất không hiểu chuyện, mang đến đại họa cho Phụng Thiên Bộ. Cũng có người tiếc hận không thôi, cảm giác nếu như Thường Đại Khải không đắc tội với thần vương, có lẽ Phụng Thiên Bộ có thể sớm được rất nhiều tài nguyên và của cải, có thể vượt qua cửa ải khó này. Đáng tiếc, hiện tại đều đã chậm. Cái kia, thần vương đại nhân... Thường Đại Khải vội vàng nhảy xuống từ trên tường thành cao vài trăm thước. Thân thể của hắn vốn cao hơn 4 thước, đã gần 5 thước. Đôi cánh tay cực kỳ dài, nếu như duỗi thẳng thì có thể chạm đến đầu gối, tự như một con viên hầu khổng lồ nện ở trên mặt đất, khoét ra một cái hố thật lớn, nửa thân thể đều rơi vào trong hố. Thường Đại Khải mang theo cự phủ nặng 10 vạn cân. Hắn đi bước một leo lên từ trong hố to đi ra. Trên mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu, hắn nói. Cái kia vừa rồi đều là phát sinh hiểu lầm. Mạc Trùng Cơ đều cười ra thành tiếng. Thần vương đại nhân thật đúng là lợi hại. 3 câu 2 lời là có thể làm cho một vị bộ chủ cúi đầu, tránh được một hồi chiến đấu. Phủ chủ phủ cổ cương Trần Đạo Nhiên dưới cửa, giờ phút này cũng là cực kỳ sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là người có thể giữa triều đình, nói cho mắc mình Mạc Thủ đến á khẩu không trả lời được. Khó trách chủ nhân thế gia đã sớm thông báo ta, cần phải học tập Phong Phi Vân nhiều hơn. Xem ra, thật là không có sai. Phát sinh hiểu lầm. Phong Phi Vân sắc mặt hoàn toàn trang nghiêm, vẻ nghiêm túc khiến cho Thường Đại Khải lại lần nữa phải ú ớ, sắc mặt trở nên càng đỏ hơn. Nhưng mà ngay sau đó, Phong Phi Vân lại đổi đề tài câu chuyện, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hắn nói. Phát sinh hiểu lầm thật là bình thường. Dù sao cổ cương tộc lấy cường giả vi tôn, Phụng Thiên Bộ càng toàn bộ đều là nam nhân thực sự. Bộ chủ đại nhân chẳng qua chỉ là muốn thử dò xét tu vi của bồn vương, cho nên mới bày ra trò đùa này, mà ta lại không biết. Đương nhiên là như vậy. Thường Đại Khai xòa xòa những giọt mồ hôi trên trán to như hạt ngô. Rốt cuộc tìm được một chỗ để xuống thang. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó ngạo nghễ vô cùng, toàn thân thẳng tắp mà nói. Nếu bộ chủ đại nhân muốn thử hai chiêu của bồn vương, vậy bồn vương đương nhiên phải đón tiếp. Như vậy đi, để đạt được công bằng, bồn vương liền không sử dụng linh khí, tay không tiếp 3 lời búa của bộ chủ đại nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị kinh ngạc biến sắc. Rất nhiều người cổ cường đều liền biến sắc mặt. Chẳng lẽ thần vương nhìn hiền lành này lại là tiểu diện hồ, kẻ nham hiểm? Bao gồm Mạc Trùng Cơ và Trần Đạo Nhiên đều cho rằng Phong Phi Vân đang cố ý hù dọa Thường Đại Khải, bức Thường Đại Khải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao tu vi của Phong Phi Vân không có khả năng tiếp được 3 lưỡi búa của Thường Đại Khải, Thường Đại Khải cũng không dám thực sự chém Phong Phi Vân. Nhưng mà bọn họ lại cũng không biết Phong Phi Vân lần này là nghiêm túc. Mạc Trùng Cơ thần sắc khẽ động, dừng giọng nói. Thần vương đại nhân, vạn lần không được. Người chính là vạn kim chi thân, vạn nhất có sơ suất gì, tần đế truy cứu xuống thì khó ai đảm đương được trách nhiệm này. Cổ cường phủ chủ phủ Trần Đạo Nhiên lại có chút khom người, gấp đến độ sắp khóc, cũng nói. Tuyệt đối không được, bản phủ đã ở trong thành này bày ra tiếp phòng tiểu yến. Chỉ thỉnh thần vương đại nhân hiện giờ liền gì ra đến dinh thự. Phong Phi Vân thần thái thong dong, nhẹ nhõm mà tự nhiên nói. Bồn vương chỉ là muốn luận bàn với bộ chủ đại nhân một chút, các người có thể yên tâm. Nào nào nào, bộ chủ đại nhân, người ta chém bản vương 3 búa, ngàn vạn đừng lưu tình. Phong Phi Vân tự nhiên có ý nghĩa của mình. Muốn khiến cổ cường nhân này cam tâm tình nguyện thần phục, nhất định phải dùng lực lượng tuyệt đối áp đảo bọn hắn, mà không phải dựa vào miệng lưỡi thuyết phục bọn hắn. Coi như là miệng bọn hắn phục, thì trong lòng cũng sẽ không phục. Nhưng nếu Phong Phi Vân dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bại Thường Đại Khải, vậy thì mới chính thức đạt được sự tôn kính của những người cổ cương nhân này. Nếu là lúc trước, Thường Đại Khải tự nhiên rất thích ý bổ Phong Phi Vân hai búa. Nhưng sau khi Phong Phi Vân quát tháo một trầu, hắn giờ phút này nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nào còn dám thực sự động thủ với Phong Phi Vân. Vạn nhất bổ bị thương thần vương đại nhân tôn quý này, vậy thì phiền toái lớn rồi. Thường Đại Khải mặt sắc khác thường, líu lo thừa dạ nói. Thần vương đại nhân, ngươi đừng nói đùa, lão thường ta một búa bổ xuống, sợ là có thể nện mở cả một tòa núi lớn. Bộ chủ đại nhân có toàn lực ra tay, nếu là bổn vương không tiếp được búa của ngươi, vậy chỉ là do bổn vương tu vi không tinh, ném đi mặt mũi thần tấn vương triều ta, chết chưa hết tội. Phong Phi Vân khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, mặt mày thanh tú, có vẻ phần phong phạm hào kiệt. Bộ chủ đại nhân nếu còn không ra tay, vậy cũng khiến bổn vương xem nhẹ binh sĩ của cường các ngươi rồi. Lời cũng đã nói đến mức này, tất cả mọi người biết rõ Phong Phi Vân dĩ nhiên là nói thật, muốn tay không tiếp ba búa của Thường Đại Khải. Cái này, điều này thực sự là quá điên cuồng. Thực lực Thường Đại Khải chính là tồn tại có thể so với cựu phách sơ kỳ, nhân vật cấp bậc đại lão chính thức. Cựu phách sơ kỳ và nửa bước cựu phách đỉnh phong, tuy rằng nhìn như chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng giữa cả hai có cách biệt một trời, một cái trên trời, một cái dưới đất, không thể đánh đồng được. Mặc Trùng Cơ và Trần Đạo Nhiên đều muốn ngăn cản Phong Phi Vân phạm hiểm, nhưng mà Phong Phi Vân lại phất tay ý bảo, khiến bọn hắn lùi xuống. Thường Đại Khải nghe nói lời này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong đôi mắt bộc phát ra quang mang, nói: Thần vương đại nhân, vậy thì đắc tội rồi. Thường Đại Khải cầm trong tay cự phủ khổng lồ chậm rãi nhấc lên, xương cốt trong cánh tay phát ra tiếng rung động, trên đầu búa hàn mang đan vào. Hắn đứng cách hơn trăm trượng, một cước đạp vỡ mặt đất, thân thể bắn lên cao hơn 30 mét, một búa giống như một khối thần thiết rơi xuống. Phong Phi Vân chỉ vươn một tay ra, phân ra hai ngón tay, liên tiếp được một búa cực kỳ uy lực kia, thân thể không chút sức mẻ, chỉ là tóc trên lưng có chút dừng nhẹ một cái, lộ ra thong dong mà lạnh nhạt. Thường Đại Khải cảm giác giống như bổ vào trên một tòa thần sơn, lực lượng bị ngăn trở, khó có thể bổ tới trước một phần. Hai cánh tay cũng bị cổ lực lượng phản chấn kia chấn khiến ẩn ẩn đau nhức. Một màn này ngừng lại giữa không trung, khiến rất nhiều người đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại phát hiện Phong Phi Vân vậy mà dễ dàng tiếp được cự phủ lực lượng hùng mãnh kia, thì nhiều người cả kinh đến thiếu chút nữa thần hồn thất xuất khiếu. Bộ chủ đại nhân, đây là lực lượng của ngươi sao? Cũng quá khiến ta thất vọng rồi. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, một mảnh hỏa diễm tràn đầy trên cánh tay, một cổ lực lượng khổng lồ vung Thường Đại Khải và cự phủ trong tay hắn ra ngoài. Thường Đại Khải bay thẳng ra hơn trăm trượng mới rơi xuống trên mặt đất, thân thể trượt trên mặt đất hơn 10 trượng. Đến khi dừng lại vẫn không thể tin nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nghĩ tới trong thân thể nho nhỏ kia của Phong Phi Vân vậy mà lại thai nghén lấy lực lượng đáng sợ như thế. Vừa rồi tuy rằng hắn chỉ dùng một tầng lực lượng, nhưng cũng đã thập phần đáng sợ, đủ để phá sơn liệt địa rồi. Nghe được lời nói khích tướng của Phong Phi Vân, Thường Đại Khải lập tức không phục. Nếu không cho thần vương đại nhân này biết một chút lợi hại, hắn sợ rằng sẽ xem thường cổ cường binh sĩ ta rồi. Thường Đại Khải hùng hằng như một bãi nước bọt vào trong hai lòng bàn tay, trà sát chùi búa bằng hàn thấu xương, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên độc địa, khiến thiên mạc cũng theo đó đổ vang, giống như thiên lôi minh vậy. Đại phù đầu chuyển luân. Thường Đại Khải hai tay cầm búa chuôi, trên mặt đất vòng vò 18 vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả thực giống như một máy xay gió cực đại, bộc phát ra khí lãng như vòi rồng. Đây là đang tụ lực, mỗi khi xoay một vòng, lực lượng trên đầu búa sẽ cường đại thêm một phần. Thường Đại Khải chính là cổ cường, Thường Đại Giã chính là cổ cường đệ nhất cường giả. Hắn lúc mới sinh ra trên không vu thần, man thành. Một mạch mây tía màu vàng bay đến, bên trong duỗi ra một bàn tay linh thú bắt hắn đi. Hắn từ nhỏ uống sữa linh thú lớn lên, cơ bắp cốt cách cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Thân cao hơn 6 mét, so với người bình thường, cũng gấp phải gấp 3-4 lần. Đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể cao hơn bắp chân hắn một chút, eo cũng không to bằng cánh tay hắn. Lúc hắn 5 tuổi mới bị linh thú đưa về, lúc ấy cũng đã cao gần 2 mét cao. Thường Đại Giã không chỉ cùng linh thú tu luyện luyện thể thuật, lại còn được chân truyền của một vị cao nhân đạo môn, mở đan điền, tu luyện tử phù linh khí. 200 năm trước, Thường Đại Giã từng xông đến Thần Đô, cùng đấu chiến thiên hầu chiến lực đệ nhất trong 18 thiên hầu lúc ấy, giao phong một hồi, cùng đấu chiến thiên hầu liều mạng, chính kích mà bất bại. Phải biết rằng 200 năm trước, đấu chiến thiên hầu cũng đã là thiên mệnh đệ cửu trọng. Hơn nữa còn là thiên tài cấp bậc sử thi, được xưng là sử thi cự phách, vô thượng cự phách, đệ nhất nhân trong cự phách. Thường Đại Giã có thể liều với đấu chiến thiên hầu chín kích, còn toàn thân trở ra, đây là chuyện giỏi giang cỡ nào chứ? Thường Đại Giã có thể liều với đấu chiến thiên hầu chín kích, còn toàn thân trở ra. Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra hỏa mang, ở trên người Thường Đại Giã, hắn thấy được một cổ đạo kính tinh thuần nhất của đạo gia, bao phủ toàn thân. Tử khí hạo đãng, ẩn chứa thần lãng. Rất hiển nhiên công pháp đạo môn hắn tu luyện tuyệt đối cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể truyền thụ cho hắn. Đại ca, đừng đánh nữa. Ta biết sai rồi, biết rõ mình sai rồi. Chờ ta trở về liền tiêu diệt tên vương bát đản Thác Bạt Hoành kia. Thường Đại Khải bị đánh đến rất thảm, cả đầu cũng lún trong bùn đất, bờ mông nhô lên cao, nở ra hoa. Thường Đại Giã sờ lên nắm đấm, bộ lông màu vàng trên người tia chớp sáng người, bước ra một bước cũng có thể khiến cả mạnh địa đại địa này rung động, quát lớn. Người cái tên chó cái sinh này, còn không mau quỳ xuống nhận sai với thần vương đại nhân. Ta là chó cái sinh, vậy người chẳng phải cũng là chó cái sinh sao? Thường Đại Khải ở trong miệng nhỏ giọng nói thầm, đầu chui ra khỏi bùn đất, đầu tóc lộn xộn, sau đó liền si ngốc chạy đến trước mặt Phong Phi Vân. Vậy mà thực sự quỳ xuống nói. Thần vương đại nhân, lão thường ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ cho ta. Thường Đại Khải cũng là một người có ngạo khí. Nếu vừa rồi Phong Phi Vân không tiếp được ba búa kia của hắn, cho dù Thường Đại Giã có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không cúi đầu nhận thua với Phong Phi Vân, lại càng không nói đến việc quỳ nhận sai. Nhưng Phong Phi Vân thể hiện ra chiến lược của mình, khiến Thường Đại Khải tâm phục khẩu phục. Cho nên Thường Đại Giã bảo hắn quỳ xuống nhận sai, hắn liền cực kỳ nghiêm túc quỳ xuống, không có không tình nguyện một chút nào cả. Theo hắn thấy thì quỳ một cường giả cũng không phải chuyện mất mặt gì cả. Phong Phi Vân chính chỉnh vạt áo y quan, vội vàng nghênh đón lấy, hai tay đỡ Thường Đại Khải đứng dậy, giúp hắn phủi phủi bụi đất trên đầu vai, cười dài nói. Đại Khải huynh đệ, người thực sự là đã giết ta rồi. Người nào có sai gì? Chúng ta chính là không đánh nhau thì không quen biết. Đi, đêm nay đến phủ nhà của Cương Phủ, chúng ta nhất định phải uống mấy hũ lớn, không say không anh hùng. Ngoại trừ trên thần nữ nhân ra, ở nơi khác, Phong Phi Vân từ trước đến nay cũng không phải người được một tấc lại lấn một thước. Nghe nói như thế, Thượng Đại Khải kích động đến rơi nước mắt. Đây mới thực là huynh đệ. Thần vương đại nhân, Thường Đại Giã ta còn có tư cách cùng người xem một trận chăng? Thường Đại Giã hai tay ôm quyền, thanh âm trấn nhiếp như thần lôi nhấp nhô. Đó là tự nhiên. Phong Phi Vân cười lớn một tiếng. Thường Đại Giã chính là một người có trí tuệ. Hắn vừa rồi đánh Thường Đại Khải cũng chỉ là đánh cho Phong Phi Vân xem thôi. Từ chút chuyện nhỏ này cũng có thể thấy được, hắn ở việc xử lý mọi chuyện thông minh hơn đệ đệ mình nhiều lắm. Trần Đạo Nhiên đã sớm đợi không kịp nữa, mời tất cả mọi người vào thành, một đường bước tới phủ nhà phủ cổ Cương Phủ. Hết tập 120. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.